Như kỳ rồi tôi có nói rõ cái lý do gì mà chúng ta phải bị luân hồi sanh tử. Sở dĩ chúng ta bị luân hồi sanh tử là vì nghiệp. Nghiệp nó dẫn, nghiệp lành, nghiệp dữ, nó dẫn chúng ta đến chỗ lành, chỗ dữ mà đi trong luân hồi lục đạo. Hỏi nghiệp từ đâu mà ra? Thì đó là cái chỗ mà tôi đã đặt nặng cho tất cả biết. Nghiệp thì tất cả chúng ta do cái niệm tham sân si mà tạo thành cái nghiệp ác. Còn cái niệm thiện, niệm từ bi thì tạo thành cái nghiệp lành. Như vậy thì tất cả niệm của chúng ta giữ thì đi đường ác, lành thì đi đường thiện. Như vậy thì còn có niệm thiện, niệm ác thì còn sanh trong lục đạo luân hồi. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ lục tổ nói với ông Đạo Minh đó, còn nghĩ thiện nghĩ ác nếu mà mình còn nghĩ thiện nghĩ ác á, thì cái đó là còn sanh tử. Muốn thấy được cái bản lai diện mục của mình á, thì không nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Thì cái điều này làm cho nhiều người họ đâm hoang mang. Họ nói mình dạy tu rồi đi tới cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, như vậy có gì nghĩ thì sống sao được, phải không? Đó, rồi có người họ lại thắc mắc, họ nói rằng nếu mà lớp trẻ nó tu mà thầy dạy không nghĩ thiện nghĩ ác là làm sao nó học? Bởi vì còn học thì phải nói cái này hay cái kia dở để mà cố gắng mà vươn lên. Bây giờ không nghĩ thiện không nghĩ ác thì cái gì cũng bỏ hết, làm sao học? Đó là những vấn đề mà tôi thấy cần nói cho huynh đệ hiểu, để mai kia có ai tới họ cật vấn mình thì mình chỉ cho họ thấy rõ. Bởi vì cái người tu Phật nó không phải chỉ có một hạng, mà phải nhiều bậc, nhiều lớp khác nhau xa. Mình tu thiền, nếu là cái người mới vào dạy tu thì lâu nay tôi thường dạy là đếm hơi thở rồi theo hơi thở, thì như vậy để hạn chế cái tâm lăng xăng của mình. Cái tâm lăng xăng của mình nó mình không làm chủ được nó, do nhớ hơi thở mà rồi nó không có khởi niệm, mà không khởi niệm tức mình làm chủ được. Tuy nhiên mình còn có chỗ trụ là hơi thở. Như vậy chỗ trụ đó không phải là chỗ cứu kính, nhưng phải nương nơi đó. Nhờ mình tập mình trụ hơi thở, cho nên khi khởi nghĩ cái gì cái mình chú tâm vào hơi thở, cái mình bỏ qua được, mình quên được. Đó là để cho những người mới tu tập tu để làm chủ được cái tâm của mình phần nào. Bởi vì ở thế gian họ không làm chủ được cái tâm của họ, cho nên khi nổi sân si lên cái họ làm nhiều cái nó không còn đạo đức, mà nó cũng không còn cái tư cách con người. Bây giờ tập làm chủ, vừa có những cái niệm sân si dấy động thì mình thấy cái này là bậy, mình nhớ hơi thở, mình trụ lại hơi thở thì nó tan đi. Thì như vậy là mình thắng được những cái tâm cuồng loạn, để mình làm chủ được phần nào trên đường tu. Thì như vậy tu đó, đối với cái người trẻ, đối với người mới, có lợi có hại. Và nội cái đếm hơi thở với theo hơi thở đó, không biết suốt đời người cư sĩ tu rồi chưa, thấy không? Có đâu mà bỏ hết. Như vậy thì đó là cái giai đoạn đầu. Còn nếu mà giai đoạn khá hơn nữa thì mình tu, khi khi nào mà tâm mình làm chủ được, không còn để cho nó hoành hành nữa, thì lúc đó cần cái điều cần nghĩ thì mình nghĩ, điều không cần thì mình bỏ. Như vậy thì cái thiết yếu thì mình chú tâm, cái không thiết yếu mình bỏ. Đó là một cái lợi lớn cho cái người đi học. Vì nhiều khi những đứa học trò đang học bài rồi nhớ chuyện gì đó cái làm loạn, làm cho cái tâm chuyên chú mình nó không có được mạnh, và không mạnh thì cái học nó khó thuộc. Còn nếu mà mình cái gì mình cần chú ý, chú tâm thì mình cần, mình dùng, còn không cần thì mình bỏ. Thì như vậy đó là cái giai đoạn thứ hai, là mình làm chủ được tâm niệm của mình để hướng nó đi một con đường tốt, con đường hay, đường lành, chứ không phải là ngang đó là hết niệm, phải không? Thì như vậy hai chặng đầu đó là hai cái chặng của những người tu từ sơ cơ cho đến trung bình. Mà bây giờ cả mấy chú không biết trung bình chưa, vì những cái không muốn nghĩ mà nó cũng cứ nghĩ, thấy không? Chưa làm chủ được nữa thì huống nữa là nói mấy người cư sĩ. Vì vậy cho nên cái chuyện tu này á, thường ta gọi là tu tâm á, là mình gạn lọc nội tâm của mình từ những cái thô thiển mình chừa bỏ, rồi kế tới là mình chuyên làm chủ nó. Cái gì đáng nghĩ, đáng tìm hiểu thì mình cho, cái nào không cần thì mình bỏ. Làm chủ được như vậy á, thì tâm mình nó càng sáng hơn, việc làm mình càng kết quả tốt hơn. Rồi chừng nào đến cuối cùng á, mới bỏ hết hai bên, tức là đó lên bậc thánh rồi. Thì khi mà bỏ được hai bên á, thì đó là cái lúc đó sẽ được cái vô sư trí nó phát hiện. Thì lúc đó như Đức Phật thấy biết tất cả, chứ không phải là ngang đó không biết. Cái thấy biết đó đúng như thật muôn đời, chứ không phải là cái thấy biết phàm tình, chỉ có phải lúc này mà nó không phải ở lúc khác. Như vậy thì cái tu thiền là cái lối hay là cái phương pháp để hướng dẫn người ta làm chủ nội tâm. Mà làm chủ nội tâm á, thì giai đoạn đầu mình còn dở quá, cho nên mượn cái hơi thở mình đếm 1, 2, 3, tới 10 bỏ. Vừa nhớ số 1, số 2, số 3, tới số 10 là một cái, nhớ hơi thở mình vô ra là hai cái, nhớ hai việc đó cho nên quên nhớ việc đời. Nhớ cái này thì quên tất cả cái khác. Thì như vậy đó là một phương tiện để gạt bớt những việc ở ngoài. Rồi tới giai đoạn thứ hai, thấy mình đếm không lầm không sai nữa, thì bước qua chỉ tùy thức rồi theo thở vô ra tới đâu biết, chú ý hơi thở vô ra, vừa nghĩ vậy nhớ hơi thở cái thôi, nghĩ vậy nó tôi qua nó hết. Thì như vậy mình dùng cái hơi thở để kềm chế không cho nó chạy bậy. Cái đó giai đoạn đó hơi lâu đó, nó là tùy trích nó hơi dài. Rồi thế chừng nào mà cái thuần thuộc cái đó rồi thì mình chỉ thấy ngồi lại hơi thở điều hòa xong rồi thì cứ cho nó thở đều, mình không chú ý nữa. Vừa giấy niệm thì mình buông, buông để mình tập làm chủ niệm. Mình làm chủ được niệm tâm mình rồi thì chừng đó mình mới có quyền cho nó nghĩ hay không cho nó nghĩ. Còn mình chưa làm chủ được nó thì nó ưng nghĩ cái mình chạy theo nó liền. Cho nên cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn nó cũng nặng nề. Qua giai đoạn thứ ba rồi mới tới giai đoạn thứ tư là buông hết, không còn hai bên. Thì đó là đâu phải đi một cái bon vô thẳng cái chót. Mình nhiều khi họ không hiểu, họ đọc kinh đọc sách để thấy phải bỏ hết thì mới tới chỗ cứu kính. Cho nên hiểu vậy đó. Rồi ai có hỏi cái gì thì mình nói cho họ biết rõ cái đường lối tu nó là như vậy. Nhưng mà có một điều, mấy giờ rồi? có một điều mà tôi nói là một vấn đề quan trọng. Ở đây tôi chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, để rồi mấy chú nghe kỹ cái quần băng tôi nói chuyện với hổm rồi sẽ thấy cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nói rằng lâu nay chúng ta bị mắc kẹt, là nói thiền tông á thì kêu là mật truyền tâm ấn, mật là thầm kín, nghĩa là thầy truyền riêng cho trò. Thí dụ như Đức Phật đưa cành hoa rồi người ta giết cười rồi Phật truyền như vậy, rồi dài dài sau này nghĩa là thầy được truyền tâm ấn rồi truyền lại cho trò. Người trò phải là được thầy truyền thì mới được tu theo đúng như cái tinh thần thiền tông. Như vậy cái thời của mình không có ai hết làm sao? Như vậy thiền tông ngang đây nó đành phải đóng cửa đó. Bởi vậy cho nên tôi nói cái duyên của tôi có thể là một cái việc làm nó hơi cả gan trong cái cuốn thiền tông cuối thế kỷ 20 đó. Tôi đã thố lộ nhiều, nhưng ở đây tôi tóm yếu cho mấy chú nhớ. Ngày xưa dưới Lục Tổ thì có ngài Thần Hội. Ngày khi Lục Tổ nói giữa đại chúng, ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không họ, vậy các ngươi nói cái gì? Thấy không? Thì ngài Thần Hội đứng ra, ngài nói đó là chân tâm của chúng sinh, là Phật Thánh của Thần Hội. Thì ngài quở, ta nói không tên không họ, ông còn nói chân tâm, nói Phật Thánh, đó là ông lấy tranh che đầu. Cái câu đó thật là kỳ diệu. Tại sao nói Phật Thánh, nói chân tâm mà lại lấy tranh che đầu? Bởi vì lúc trước thì các ngài nói một câu mình không hiểu, là mình tin rằng ông thầy là cái người được truyền tâm ấn, cho nên cũng chết sống cái câu đó. Và tới khi mà bùng ra, sáng lên, thì mình nhận ngay ra mặt thật của nó. Thấy không? Nhận ra ngay cái mặt thật của nó. Thì cái đó khỏi cần tên họ. Còn bây giờ, như ngài Thần Hội, thì ngài chủ trương phải lấy những cái từ trong kinh để mà nói giảng ra cho người ta hiểu, chứ còn chờ bùng ra cái thì biết chuyện nào ta hiểu. Mà người ta không hiểu thì có mấy người tu được, phải không? Nên ngài Thần Hội thì khác. Nhờ ngài Thần Hội, ngài dùng những cái từ Phật tánh chân tâm, cho nên ngài về phương Bắc, ngài mới giảng về thiền, người ta mới lãnh hội được. Chứ nếu mà để truyền thông ấn như vậy thì coi như ngang đó cục. Mà hồi đó thì Lục Tổ nói ông là môn đồ hàng tri giải. Nó, tri giải là hiểu biết, thuộc về cái hiểu biết. Cái thiền mà nó thuộc về lại hiểu biết. Còn cái thiền mà ông thầy nói một câu rồi trò tự nhận ra, thấu suốt được cái chỗ ông thầy chỉ, thì ngay đó được truyền thâm ấn. Còn không thì lấy cái câu đó mà chết sống gặm nhấm hoài, chừng nào nó nổ tung ra thì mới được. Thì như vậy cái hệ mà truyền mật truyền đó mãi thì tới sau này còn một hai vị tổ. Còn ngay bây giờ mình tìm có người nào không? Không còn người nào hết. Mà bây giờ nói tu thiền, mà thiền tông thì giờ làm sao? Cho nên người ta đặt câu hỏi, ai truyền tâm ấn cho tôi mà tôi dám giảng cái thiền tông đó? Thì tôi mới đi thẳng qua chỗ ngài Thần Hội. Và nhất là khi giảng ngài Thần Hội đó, mấy chú thấy ngày xưa thì Lục Tổ nói ngài Thần Hội là môn đồ tri giải, nhưng tôi bây giờ thì tôi chủ trương là cái đường lối tu thiền của mình bây giờ thuộc về lý giải. Bởi vì tu thiền do mình nhận được cái lý thiền của các tổ, nhận ra cái lý đó rồi, mình hiểu đó, rồi mình ứng dụng tu. Như vậy thì về lý giải thì khỏi ai truyền, thấy không? Còn nếu về mặt truyền tâm ấn đó thì phải thầy trò truyền nhau, thì cái hệ đó coi như nó đã đứt. Kể cả Trung Hoa tìm không ra, Nhật Bản bây giờ cũng không còn. Bây giờ nếu mà đi cái đó hoài thì không được. Nên bây giờ cái duyên của tôi đưa đẩy là tôi thấy được cái đường đi mà qua cái lý giải, chứ không phải là qua cái mật truyền. Bởi qua lý giải cho nên cái đường của mình đi, mình thấu hiểu được những cái gì Phật dạy, rồi cái tổ dạy, những cái lời, những cái hành động, mình đều thấy rõ hết. Thì đó là đạt được lý, hiểu được lý, thì đem cái hiểu được lý để ứng dụng tu. Đó là cái thiền tông lý giải, hay là lý giải thiền tông. Còn cái kia là mật truyền, thiền tông mật truyền, hay là mật truyền của thiền tông. Thì hai bên nó có cái khác nhau. Vì vậy mà chúng ta bây giờ phải hiểu cái đường của mình đi. Chứ nhiều khi người ta đặt câu hỏi là thầy của mấy ông được ai truyền tâm ấn mà dám đi dạy thiền, phải không? Rồi cái mình đâm ra hoảng hốt. Như vậy thì cái thiền lý giải này mà có thể nó phù hợp với cái hoàn cảnh, cái xã hội, hoàn cảnh của nhân loại hiện tại. Vì cái nhân loại hiện tại đang tiến, cái gì họ làm họ phải biết họ mới làm, chứ họ biết họ tin họ làm đại thì họ không bao giờ họ làm, phải không? Mà đã biết mới làm thì cái điều đó nó phải là hiểu được lý rồi sau mới hành. Thì mình bây giờ thiền lý giải này nó cũng vậy, trước mình hiểu lý sau mình mới hành. Thì cái phần lý giải đó tôi đã có dẫn ở trong cái bài nói chuyện của hổm rồi, để mấy chú nghe kỹ lại. Như hồi xưa tôi đọc cái câu mà chính bây giờ có nhiều dịch giả họ dịch thì tôi cũng tức cười. Như ngài Lâm Tế có người hỏi thế nào là Phật, ngài trả lời cục cứ khô, không thể ai chịu nổi câu đó hết. Mà bây giờ mấy vị dịch ra sợ nó cục cứ khô thô quá, nó què cứ khô, không biết khô là cái gì. Nhưng mà câu đó là cái câu người ta nói rằng ngài đập một cái tan hết tất cả kiến giả. Ai dám nghĩ một cái khô có thôi chịu bí, không còn cái suy nghĩ nào được hết đó. Thì Phật là cái chỗ không có niệm suy nghĩ vậy đó. Phật là chỗ mà không thể nghĩ được, không thể nghĩ bàn được. Vừa nghĩ bàn là hết rồi, mất Phật rồi. Cho nên anh nói một câu đó nên người ta quảng hốt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái lời của người xưa nói là đập chết cái ý thức lăng xăng của mình ngay trong lúc mình hỏi, mà mình không làm dùng ý nghĩ thì chặt lắc. Đó là cái chỗ đặc biệt. Thì mấy chú chịu khó nghe kỹ cái cuồng băng đưa giảng bữa hổm để thấy rõ cái đường lối tu của mình. Mình phải nắm cho vững, chứ không thì nhiều khi mình nói mình tu vậy thì có người lại có bằng cớ là hồi đó tổ này truyền tổ kia, tổ kia truyền tổ nọ, bây giờ ai truyền? Mà không truyền làm sao biết tu? Cho nên bây giờ mấy chú thấy tất cả cái lời nói của người xưa không cái nào là vô nghĩa. Như hỏi thế nào là Phật, người nói ba chân gai. Ba chân gai làm sao hiểu? Thì chính chỗ không hiểu đó là Phật. Khởi niệm thì nó mất Phật rồi. Bởi vì nó không nghĩ thiện, không nghĩ hết. Mà khởi nghĩ thì đã qua mất rồi. Nói cho mình hết nghĩ. Mà chỉ có ngày Lâm Tế là thô nhất, mà bạo nhất. Còn thầy hỏi thế nào là Phật, đập cho một dạy. Mà cái mà tôi thông cảm nhất là chỗ ngày đả địa đó. Ta tới hỏi thế nào là Phật, thì Quơ cái gậy, thì ông nói ông biết, ai hỏi câu nào ông cầm gậy đập xuống đất một cái. Bây giờ bữa nay ông muốn hỏi cái ông lại ăn cắp cái gậy ông giấu trước. Thế nào là phải, ông quơ cái gậy ông có, ông hả, ông nói gì được. Không ai hiểu cái hành động đó là cái gì. Thế nào là Phật đập với đất cái, tức là cháu không suy nghĩ được, vừa khởi suy nghĩ là mất Phật đó, thì đập với đất mà. Như vậy mình làm sao hiểu? Bây giờ ổng muốn trả lời bằng cách đập với đất, bây giờ không có cái gậy, ông há miệng không nói, nói cháu tôi nói không nên lời. Há miệng mà không nói, chỗ mà không thể mở miệng nói, vì mở miệng nói là hai bên. Vì vậy mà mở miệng mà không nói. Đó, thì những cái đó nó rất là thâm thúy. Khi mình hiểu được mấy cái đó rồi thì rõ ràng chỉ cái chỗ mà Lục Tổ đã nói không nghĩ thiện không nghĩ ác. Bây giờ không nghĩ thiện không nghĩ ác nói gì đây? Mở miệng nói thì thiện ác là hai bên. Thì chỗ không còn nói được đó, là chỗ không có hai bên. Như vậy thì mấy chú mới đi từ đầu tới cuối thấy rõ. Các tổ không giấu mình, nhưng mà các thuật như vậy đó, mà trong cái khi những cái thuật đó các ngài làm lên mà mình thâm nhập được, thì ngay đó cái mình sáng được cái là thật, thì không qua lý giải. Còn mình bây giờ vì không có được những người trực tiếp để mà chỉ những cái kỳ đặc đó, thì mình phải đi trên đường lý giải. Mà đường lý giải là cái đường hiện giờ Phật Pháp mà truyền qua Tây Phương là hợp lý. Ở Tây Phương họ không chịu, bắt họ làm mà không có cho họ hiểu. Như vậy thì họ thấy được cái đó. Tuy nhiên cái này thì nó chậm hơn, nhưng mà mình không có lầm. Lý giải à, cái đó là chỉ cho ngài muốn chỉ Phật là cái không còn mở miệng nói được, nói là hai bên. Cái chỗ không hai bên đó, thì đó là cái chỗ tột cùng. Vì vậy mà chứ các vị tổ lớn hồi xưa cũng vậy, như ngày sao tổ thứ ba là tổ gì? À, tổ tâm sáng đây, trong cái tính tâm minh á, tính tâm bất nhị tính tâm, nó là tính tâm mình là không còn hai bên, còn hai bên không hai bên là tính tâm mình. Đó, chỉ thẳng cái tâm chân thật là không có hai bên, nhưng còn hai bên không có tâm mình. Thì như vậy mình bây giờ không thể trực tiếp liền bỏ hết hai bên, thì mình ngồi thiền để lặng hết cái tâm niệm, mà tâm niệm lặng hết rồi không nghĩ gì hết thì đâu có dính hai bên, phải không? Tới chỗ đó thì còn gì nữa hai bên, thì đó là đã đi tới cái chỗ mà các tổ bắt buộc mình phải tới. Từ đó để chúng ta thấy rằng chư Phật chư tổ không giấu mình, nhưng mà hồi xưa vì cái tinh thần quý trọng cái màu nhiệm, cái gì mà nó hơi linh thiêng màu nhiệm á, thì cái đó là tánh quý, cho nên các ngài không có nói thẳng. Còn ngày nay á, người ta không có nặng về cái màu nhiệm, mà ta nặng về cái lý giải lẽ thực, mà chỉ cho người ta thấy, người ta biết rồi người ta làm sao. Thì biết trước làm sao á, thì thấy như nó chậm, nhưng mà nó không lầm. Còn không biết mà làm á, thì thấy như nó, khi mà người nào mà quyết tử á, thì thấy chừng bùng ra, thì thấy liền, thì cái đó là mau, nhưng mà mấy người làm được. Như vậy thì muốn cho thiền tông bủa khắp các nơi mọi người tu được, cho nên chúng ta phải dùng cái thiền lý giải. Lý giải tức là đạt được lý rồi giải bài cho người ta hiểu, người ta tu. Đó là cái chủ trương của mình. Như vậy thì cái thiền lý giải đó nó đi từng chặng. Những cái chặng đầu như tôi nói mượn hơi thở rồi đó, để cho nó đi từ từ từ, nó giảm dần cái tâm lăng xăng. tâm mang sang nó giảm dần dần cho tới phút giây nào nó bật thì nó tới chỗ cứu kính. Còn ở bên kia không có cái gì để mà giảm dần hết, thì thắng cho một, phải không? Thắng cho một thì nó rất là khó, mà rất ít người làm được. Vì cái này thì có thể lâu rồi thì mọi người biết, mọi người biết thì mọi người hành được. Thì như cái cô hồi nãy nói đó, phải không? Ở xa mà đọc rồi họ hiểu, họ hiểu thì họ ứng dụng được. Thì như vậy đó, để thấy cái ý nghĩa mà hiện giờ cái chủ trương của mình. Chứ không thì nhiều khi người ta hỏi hồi mấy chú lính quýnh, ta dẫn chứng người xưa cái là mình không biết đâu mà trả lời. Đó là vì vậy mà cái bài tôi nói chuyện rồi đó, mấy chú nghe thật kỹ, thật kỹ rồi mới thấy nhiều vấn đề tôi dồn lại. Đó là những cái điều cần thiết tôi nhắc hôm nay cho toàn chúng biết, để ý thức cái sự tu hành của mình, để khi có ai cật vấn mình không có ngại, không có nghi ngờ, rồi từ từ mình sẽ hiểu sâu hơn. Thôi tới đây nghỉ. Sau đây lời hòa thượng nói chuyện với chư tăng ni và Phật tử nhân ngày lễ chúc thọ hòa thượng viện trưởng tại Thường Chiếu. Cùng tất cả tăng ni và Phật tử, hôm nay là cái lần nói chuyện hay là giảng ở tại cái thiền viện Thường Chiếu này là có gần như là cái lần chót, cho nên những cái gì chúng tôi ôm ấp từ trước đến giờ sẽ nói ra cho quý vị nghe và hiểu. Nhưng trước hết thì tôi nói cho quý vị nghe được những cái tin tức, hay nói khác đi là những thành quả trong đời tôi đã làm được để cho quý vị biết. Rồi chúng tôi sẽ nói cái nguyên nhân nào được những thành quả đó, để rồi quý vị nghe học hỏi theo, để rồi chúng ta tiếp tục làm Phật sự được trọn vẹn. Đây là nói những cái thành quả, mà những thành quả đó đều là cái không ngờ của đời tôi. Đời tôi có những cái không ngờ, cho nên ngày nay tôi kể những cái không ngờ đó cho quý vị thấy. Khi xưa tôi thường nghĩ rằng, nhất là đọc sử chư tổ, tôi thấy ở Trung Hoa có nhiều vị tổ, các ngài ra đời giáo hóa đến kết thúc tính ra có vạn tín đồ, thì khi bắt đầu đi vào con đường tu học, tôi nghĩ rằng đời của mình tới khi trăm tuổi nhiều lắm là ngàn Phật tử là nhiều, chỉ một phần mười của chư tổ thôi, chứ mình không bao giờ có cái sức để mà hướng dẫn được một số đông như vậy. Nhưng đến nay cái phần thành quả về Phật tử quy y, đây là nói Phật tử tại gia, còn Phật tử xuất gia tôi khó tính quá. Quý vị biết tại sao không? Có khi cạo đầu 3-4 năm cái để tóc lại sao tôi tính được đó. Vì vậy mà khó tính, còn cư sĩ tại gia thì bảo đảm không nghi ngờ đó. Vì vậy mà đây tôi nói cho quý vị thấy cái kết quả về Phật tử quy y ở trong nước tại Thiền viện Thường Chiếu kể từ năm 1977 đến 1203, 2003, số người quy là 65.000 người. Đó là tại Thường Chiếu. Tại Thiền viện Trúc Lâm từ năm 1994 đến 2003, số người quy y là 4.720 người. Tại Thiền viện Chân Không, từ năm 1996 tới 2003, số người quy y là 2.000 người. Tại Thiền viện Tuệ Quang, từ năm 2000 tới 2003, số người quy y là 1.040 người. Tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, năm 2003, số người quy y là 1.000 người. Tại các chùa miền Bắc như chùa Trường Lâm, Sùng Phúc, chùa Tiêu ở Bắc Ninh, năm 1996 đến 2001, số người quy y là 1.500 người. Tổng cộng Phật tử trong nước quy y là 75.260 người. Ở nước ngoài, chuyến đi châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Canada năm 1994 đến năm 2000, số người quy y là 3.650 người. Chuyến đi Úc Châu năm 1996 đến năm 2002, số người quy y là 1.500 người. Chuyến đi Mỹ năm 1994, năm 2000, năm 2001, 2002, số người quy y là 4.450 người. Tổng cộng nước ngoài quy y là 9.600 người. Như vậy thì kể cả chung trong nước và nước ngoài là 84.860 người. Đó là còn sót những chỗ quy y chút ít, 20-30 tôi không tính. Thì như vậy mới thấy rằng cái thành quả này không phải là việc ngẫu nhiên. Tôi không bao giờ có cái nghĩ mình sẽ thu hoạch được kết quả tốt như vậy, mà ngày nay được như vậy, đó là một chuyện không ngờ của tôi. Rồi kế nữa, tôi cũng từng tuyên bố cho Phật tử cũng như Tăng Ni ngày trước, tôi bảo rằng đời của tôi tu hành chỉ là hướng dẫn Tăng Ni tu học và biết rõ đường lối tu, chứ chúng tôi không đặt nặng chùa to Phật lớn. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ, nhìn lại thấy hiện giờ tôi có chùa to Phật lớn không? Đó là dường như cái mâu thuẫn, nhưng mà sự thật không phải là mâu thuẫn vì tôi lo Tăng Ni, mà Tăng Ni càng ngày càng đông. Mà Tăng Ni đông thì chùa phải to, chùa nhỏ làm sao dung, mà chùa to thì ông Phật cũng phải to theo. Như vậy thì đó là một cái thành quả mà nó đến một cách tự nhiên, chứ không phải gượng ép gì hết. Thì hiện giờ ở trong nước tôi có một là Thiền viện Thường Chiếu, đây thứ tự hơn, trong nước có các thiền viện, một là Thiền viện Chân Không, hai là Thiền viện Thường Chiếu, ba là Thiền viện Trúc Lâm, bốn là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, năm là Thiền viện Tuệ Quang, sáu là Thiền viện Đạo Huệ, bảy là Thiền viện Linh Chiếu, tám là Thiền viện Viên Chiếu, chín là Thiền viện Huệ Chiếu, Thiền viện Phổ Chiếu, Thiền viện Tịch Chiếu, rồi Liễu Đức, rồi Hương Hải, Tuệ Thông, tổng số là 14 cái viện. Còn kể các ở nước ngoài, trước hết là Thiền Tự Thường Lạc ở tại Pháp, rồi Thiền viện Đạo Viên tại Canada, Thiền viện Đại Đăng tại Mỹ, Thiền viện Bồ Đề tại Mỹ, Thiền viện Quang Chiếu tại Mỹ, Thiền viện Diệu Nhân tại Mỹ, Thiền Tự Ngọc Chiếu tại Mỹ, Thiền Tự Vô Ưu tại Mỹ, Thiền Tự Hiển Quang tại Úc, Thiền Tự Pháp Loa tại Úc, Thiền tử Hỷ Xả tại Úc, Thiền tử Tiêu Dao tại Úc, Thiền tử Tuệ Căn tại Úc. Như vậy thì ở trong nước coi như 4 cái thiền viện liên hệ trực tiếp với tôi, 14 thiền viện. Còn ở nước ngoài thì có 13 thiền viện mà chúng tôi đã cử người và chưa cử người được. Đó là để cho quý vị thấy cái chỗ mà tôi không bao giờ nghĩ, không bao giờ tưởng, mà đến đây nó đến một cách đầy đủ hay là một cách đột ngột. Đó là điều bất ngờ thứ hai của tôi. Như vậy, tôi, đời tu tôi có những cái bất ngờ. Tôi kể thứ tự cho quý vị thấy. Cái bất ngờ thứ nhất là ngày xưa tôi tu, thầy tôi, sư ông tôi và các hòa thượng dạy tôi đều là người tu Tịnh Độ. Mà đến tôi lại tha thiết tu thiền. Mà tha thiết tu thiền, nhưng cái thời của tôi không có một vị thiền sư nào là cái người ở trong Phật Pháp, chỉ có những người giải thiền tính cách ngoại đạo thôi. Như vậy thì cái tha thiết của chúng tôi không có chỗ tựa, chỉ có người bạn đồng hành là thầy Nhất Hạnh lúc còn ở Ân Quang, ổng cũng tha thiết tu hành thiền như tôi. Vì vậy mà có cái chỗ thông cảm về đường lối tu. Thầy thích tu thiền, tôi thích tu thiền, nhưng cái buổi đầu là đồng một quan niệm tu thiền, nhưng mà đến giờ thì có hai lối tẻ khác, chứ nó không giống nhau. Đó là một cái điều tôi đi hơi khác với người xưa. Cho nên sau khi dạy ở Huệ Nghiêm rồi, tôi thấy rằng cái công ơn thầy tổ dạy mình học hiểu để ứng dụng tu, thì dạy qua mấy lớp tôi thấy yên lòng rồi. Tôi đã trả được cái nợ cơm áo của thí chủ và cái công ơn của thầy tổ dạy, nên là tôi mới xin ra Vũng Tàu cất thất để tìm phương hướng tu thiền. Nhưng mà thực sự ham tu thiền, mà tôi chưa biết tôi phải tu theo cái thiền nào cho thích hợp, đó là cái lỗi không gặp được thầy. Thì tôi chỉ lấy kinh để làm cái nền tảng tu. Trước hết thì tôi nghiên cứu kinh A Hàm, thấy pháp tu thiền trong A Hàm là pháp tứ niệm xứ. Và theo đó thì cái pháp quán hơi thở mà sau này ngài Trí Khải Đại Sư viết thành cuốn sách gọi là Lục Diệu Pháp Môn. Tôi ứng dụng tu theo hai phần. Phần thứ nhất là tứ niệm xứ, nhưng ứng dụng tứ niệm xứ tôi thấy chưa có được kết quả mà đã bị lúng túng. Tôi chuyển qua Lục Diệu Pháp Môn, tu buổi đầu cũng thấy tiến tốt, được khá, nhưng mà khi đến những cái mức sâu thì tôi cũng bị dội lại. Rồi tôi xoay qua Thiền Tông, do tôi dịch cái cuốn Thiền Sư của ngài Hư Vân nói về tu thiền, thì trong đó tôi ứng dụng cái lối tu thiền phải đầu. Nhưng mà rồi tôi cũng bị ngăn trở trong khoảng giữa đường, tu cũng không tiến. Cuối cùng tôi thấy đau khổ vô cùng, mình tu mà giờ không biết hướng nào mà đi, dò dẫm chỗ này dò dẫm chỗ kia, rốt cuộc rồi đều tới cái chỗ ngăn trở, không có tiến được. Tôi lễ Phật, tôi khóc. Nhưng mà cái mình không ngờ được những cái túc duyên đời trước. Khi tôi khóc thì một đêm, đây là những chuyện mà hồi xưa tôi chưa bao giờ nói giữa quần chúng, thì tôi nói rằng nếu mà mình kể những việc này thì người ta nghĩ rằng đó là mộng mị. Hai nữa là người ta nói mình đem cái quyền bí để dụ dỗ người tu, nên tôi không kể. Nhưng mà tôi lại cứ cố gắng chân thành lễ Phật, sám hối tu. Thì một đêm tôi mộng thấy tôi đi vào một cái chùa xưa giống như chùa Tàu. Rồi tôi thấy hai vị tổ ngồi ở nhà tổ. Mà hai vị đó tôi nhìn qua tôi biết liền, đây là tổ Tăng Sáng, đây là tổ Huệ Khả. Thấy rõ tới bây giờ hình ảnh tôi vẫn còn nhớ. Rồi tôi thấy tôi mừng quá, tôi chạy kêu thầy trụ trì. Thầy trụ trì ở đâu? Không ra trà nước gì để hai vị tổ ngồi buồn. Tôi chạy kêu thầy trụ trì, thì trở ra thì hai vị tổ đi ra, tôi đi ở sau, rồi giật mình thức dậy. Đó là một lần tôi nghĩ rằng mình đã có duyên với tổ, cho nên ngày nay mình thấy được. Nhưng mà tại sao có duyên với tổ cách đây hơn 1000 năm, rồi tới giờ mình còn lao đao lạnh đẫn, tu hành không đến đâu hết? Tôi buồn, tôi thấy tuổi thân. Như vậy thì cái duyên của mình nó không có thành tựu được cái gì. Rồi một đêm khác, cũng trong thời gian nhập thất, tôi nằm mơ, tôi thấy tổ Huệ Khả, ngài đứng ở trên cao, ngài đọc một bài thơ. Tôi nghe bài thơ mà tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ câu cuối cùng của ngài nói: không bình không chắc. Thì tôi giật mình thức dậy, tôi lấy làm lạ quá, tại sao thơ mà không bình không chắc? Nếu nói thơ thì phải có luật bình chắc, mà tại sao ngài nói bài thơ cho mình nghe mà lại không bình không chắc? Tôi cứ nghiền ngẫm tại sao không bình không chắc. Thì giờ ngồi thiền khuya, bỗng dưng tôi sáng được cái lý bát nhã từ cái chỗ không bình không chắc đó. Mới nhớ tới câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc không không rời nhau, sắc không không hai. Thì bất thành ngay nơi đó thì tôi hiểu được cái lý sắc không. Từ hiểu được lý sắc không rồi thì suốt 3 ngày đi tới đi lui một mình mà tôi cười hoài, rất là vui mà không biết vui rồi sao nữa. Sau đó tôi mới lôi trong tạng ra tôi đọc, thì đọc tới cái bộ Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Thì trong cái cuốn đó tôi đọc tới đâu tôi thấy sáng tỏ tới đó, rõ ràng tới đó. Thì như vậy tôi mới biết rằng như vậy là cái duyên mình tu thiền. Như vậy thì Thiền Tông mà tôi dám đứng ra chủ xướng hướng dẫn tăng ni Phật tử tu là một cái việc hơi thành thoại. Do đó nên tôi không dám kể, không dám nói, mà tôi chỉ đơn đọc thực hành. Và trong khi thực hành thấy được cái kết quả như vậy, cho nên rồi tôi mới biết đường lối tu thiền và đem hết sách Thiền Tông ra tôi đọc, rồi tôi dịch để cho tăng ni Phật tử biết mà đọc. Thì các bộ như là Truyền Đăng Lục vân vân, tất cả những bộ đó tôi coi qua hết rồi tôi dịch, để ngày nay cho tăng ni Phật tử đọc. Thì như vậy, cái tu thiền của tôi không có thầy, mà chỉ là một cái duyên đánh thức tôi qua một cái hình ảnh thời xưa. Đó là một cái lý do. Như vậy thì ngày nay, những Phật sự mà tôi làm được đó, nó không phải là cái ngẫu nhiên, mà đó là cái túc duyên thở nào, từ đời nào. Vì vậy mà tôi khi đọc được, giải thích rõ bộ Kinh Pháp Hoa, thì tôi mới thấy rằng không một Đức Phật nào thành Phật chỉ trong một đời tu. Một đời thành Phật là cái đời chót, chứ không phải là một đời. Bởi vậy chúng ta tu những cái đời trước, mình đã tạo được cái duyên lành gì đó, qua đời này tuy không có gặp được thiện tri thức trực chỉ hay là thực hiện dạy dỗ mình, xong có cái cớ nào đó thì mình cũng được thức tỉnh. Mà như vậy thì tôi nhớ lại, nếu mà một đời tu thì chúng ta giáo hóa nhiều lắm là 500, 1000 người Phật tử. Mà bây giờ trong đời tôi được sự cảm ứng giáo hóa cho Phật tử đông đảo như vậy, thì đương nhiên là đã nhiều đời lắm rồi, chứ không phải một đời. Cho nên tôi hiểu rõ, tôi nhận chắc rằng không phải một đời này tôi tu là đủ tài, đủ đức, giáo hóa được như vậy. Mà đó là những Phật tử đã từng gặp tôi từ những đời trước, rồi gieo duyên với nhau, cho nên đời này gặp lại cái đông đảo thế này. Đó là một cái lẽ mà tôi nhận chân được bởi kinh nghiệm bản thân mình. Như vậy thì lý luân hồi nhân quả của đạo Phật nó không bao giờ sai chạy. Chúng ta đã gieo nhân với nhau thì sẽ gặt quả, chứ không có mất bao giờ. Cho nên trên đường tu, chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có một đời này mình tu thôi, mà những người đã xuất gia được thọ giới tu hành khá khá đó thì đều là có cái duyên nhiều đời ở trước, rồi đời này tiếp tục. Cho nên chúng ta làm được một Phật sự gì, tất cả cái công đức gì mà chúng ta có thể tạo ra đều gốc từ cái duyên lành đời trước, chứ không phải mới trong một đời này. Nghĩ như vậy rồi thì chúng ta không có cái gì để tự cao, để ngạo mạn rằng mình là người tài, người giỏi, mà chỉ biết rằng đây là mình tiếp tục trên con đường đã đi nhiều đời. Còn nhiều đời nữa chúng ta phải tiếp tục, chứ không phải ngang đây là dứt. Đó là một lý do tôi nói rằng những cái bất ngờ xảy ra với tôi làm được là do cái duyên đời trước, chứ không phải là mới đây tài của mình, đức của mình tạo đủ để làm được những điều đó. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai tôi muốn nhắc để cho Phật tử, để cho tăng ni biết được cái việc làm của mình nó được kết quả tốt là do cái lòng chân thành của mình. Tôi lo Phật Pháp, lo cho tăng ni, tôi chỉ một bề làm sao cho tăng ni tu được, học được, và làm sao cho tất cả người Phật tử đến với mình phát tâm Bồ Đề càng ngày càng rộng lớn, chứ không có bao giờ nghĩ lợi dụng Phật tử để làm việc riêng cho mình. Muốn cho Phật tử đến với chùa mỗi ngày đều được lợi ích, đều được thấm nhuần chánh pháp. Muốn cho tăng ni mỗi ngày tu đều đi sâu trong đạo đức, đều thấu suốt được cái lời dạy của Phật tổ để tu. Vì vậy mà trọn đời tôi chỉ lo cho tăng ni, lo cho Phật tử tu. Vì cái tâm đó mà có lẽ Phật tử ủng hộ, giúp đỡ tôi không có tiếc công, không có tiếc của. Tôi chưa kêu gọi mà đã hưởng ứng, tôi chưa khuyên, chưa có bảo tiếp giúp mà quý vị đã sẵn sàng gánh vác những cái công tác mà tôi muốn làm hay là đang làm. Đó là một cái điều mà tôi thấy chư tăng, chư ni ngày nay muốn làm Phật sự được, chúng ta đừng bao giờ nghĩ làm cho được danh, làm cho được lợi, làm cho được mọi người quý kính mình, mà chúng ta làm vì người sao, làm vì muốn cho chánh pháp của Phật càng ngày càng sáng tỏ, bủa khắp các nơi mà làm Phật sự, chứ không phải danh lợi, không phải nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới thân nhân mình mà làm Phật sự. Đó là cái điều chân thật thứ hai mà tôi từ trước đến giờ đều khẳng định như vậy. Còn một điều thứ ba mà tôi muốn nhắc nhở tăng ni ở đây, nhớ cho thiệt kỹ, chúng ta làm Phật sự phải đúng nghĩa là Phật sự, chứ không nên làm Phật sự mà trá hình bởi cái này, bởi cái nọ, bởi cái kia. Vì muốn cho tất cả chúng sinh hiểu được Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh thức tỉnh, giác ngộ được lẽ thật mà chúng ta làm, chứ chúng ta không vì cầu cảnh một cái gì, không vì một lời khen, không vì những cái quyền lợi nhỏ lớn nào đó mà chúng ta làm hết. Chỉ một bề lo cho tăng, lo cho ni, lo cho Phật tử làm sao thức tỉnh, làm sao được giác ngộ để đánh tan cái mê lầm muôn đời của mình, để lần lần tiến lên, chứ không nên mang một cái gì khác để rồi chúng ta làm Phật sự với tư cách là được danh, được lợi, được mọi người quý trọng, thì cái đó không phải. Cho nên tôi mong rằng toàn thể chư tăng, chư ni, quý vị đã là cái người hy sinh cả cuộc đời, bỏ tất cả thân quyến để mà đi vào đạo tu, thì phải làm sao đời tu của mình là một con người xứng đáng, làm con người giác ngộ thực sự, để rồi dìu dắt chỉ dạy những người sau. Và chúng ta là cái người mang lại tình thương cho nhân loại, tình thương bằng cách đánh thức, đừng để chúng sinh mê lầm rồi gây tạo tội lỗi khổ đau. Đó là trọng tâm của mình. Không nên vì một lý do nào khác làm cho sao lãng sự tu hành của mình. Đó là cái điều hết sức thiết yếu. Như vậy thì đối với tôi, thật sự mà ngày nay tôi làm được kết quả tốt đẹp, nhiều người thấy rất là tán thán, không phải là tài của tôi, không phải là cái sức của tôi trong đời này, mà quả là cộng lại cái quá khứ chúng tôi đã gieo trồng rồi tiếp tục đời này, cho nên việc làm nó kết quả được tốt đẹp dễ dàng. Đồng thời với cái tâm chân thành, với cái lòng vì chánh pháp, chứ không có gì cái lý do nào khác mà tôi làm hết. Đó là những cái điều rất là cụ thể, rất là chân thật, muốn nhắc để cho tăng ni, cho Phật tử hiểu rằng chúng ta tu đừng tưởng một đời này là xong mọi việc. Dù chúng ta có giác ngộ cũng là như cái vụ tôi nói rằng thấy núi và đứng chân núi thôi, còn leo lên tới đỉnh còn bao nhiêu công phu nữa. Đừng làm một khi mình thấy cái gì hay, được kết quả nào tốt, mình khoe ra, rồi mình tự xưng ta là thế này, ta là thế nọ, cái đó là cái tổn phước, tổn đức. Chúng ta phải thấy đường đi của mình còn dài, dù hiện giờ mình biết được đường đi, chỉ là người đứng đầu đường, chứ chưa phải là người đến được cuối đường. Biết như vậy rồi thì lúc nào cũng là lúc chúng ta phải tu, chứ không phải nói rằng chúng ta làm được nhiều việc rồi, bây giờ thảnh thơi, ăn chơi, tự tại, cái đó là cái không tốt. Thực tình, khi chúng ta tiến được 5-10 bước, thì chúng ta phải thấy rằng đây là những chặng đầu, chứ chưa phải là chặng cuối. Thì những bước sau chúng ta phải mạnh mẽ, phải cố gắng hơn, chứ đừng ngỡ rằng 1-2 bước mình đã tiến được rồi hài lòng, rồi tự mãn, rồi chết chìm ở trong đó là cái điều không tốt. Bởi vậy cho nên bao nhiêu năm lo dạy tăng ni Phật tử thì tôi cố gắng tu, nhưng mà sự tu nó bị giới hạn. Bao giờ nếu mà ngày nay giảng thì khi hôm ngồi thiền nhớ tới câu gì hay, cái đề tài nào đúng thì mình bị nó lôi, phải làm cho được cái điều đó để mai giảng. Thì như vậy trong giờ tu của mình bị thiệt thòi. Mà nhiều lần như vậy, ngày nào cũng phải có việc làm như vậy, thì tự nhiên cái sự hao hụt của mình rất là nhiều. Do đó mà tôi muốn được một thời gian tốt để cho tôi yên ổn tu hành. Quý vị nhớ lại thử coi, tuổi đồng với tôi, nhiều thầy đã từ giả cõi đời lâu rồi. Nói gần nhất là ở chùa Linh Sơn và Vũng Tàu, thầy Tịnh Viên quen thuộc với chúng tôi rất nhiều, cũng đồng với, tuổi với tôi, mà thầy đã đi mất lâu rồi. Rồi kế đó như thầy Quỳnh Kim ở trên Sài Gòn thì cũng đồng tuổi tôi mà đi mất 2-3 năm nay. Rồi tới thầy Thiện Định học cùng chung lớp với tôi mà cũng đã đi 2 năm rồi. Thì còn nhiều thầy nữa cũng đã đi. Rồi những thầy dưới tuổi của tôi như thầy Thiện Châu cũng đi rồi. Rồi thầy Quyền Vi thì đang bệnh. Tất cả những vị đó gần như kẻ đi trước, người đi sau, đi gần mòn, tôi còn sót lại. Như vậy còn sót lại đó là cái hạnh phúc không? Chính cái còn sót lại là cái phải lo nhiều. Ngày nay mình còn ở đây thì phải làm gì, chứ không thể chần chờ được. Cái sự sinh tử nó đã trực sẵn, một cái sơ sẩy là mất mạng liền, không có thể chần chờ nữa. Bởi vậy cho nên tôi phải từ giả tăng ni để tôi ngồi yên. Ngày nào tôi còn sáng, còn tỉnh, còn mạnh thì ngày đó tôi làm việc cho tôi, để cho khi nào hết cuộc đời, con đường đi của tôi nó được gần hơn một chút. Hay nói một cách cụ thể hơn, ngày ra đi của tôi được tỉnh táo, được sáng suốt, để cho tăng ni Phật tử tăng trưởng lòng tin. Chứ không thì trên đường tu của mình, nhất là tôi chịu trách nhiệm lãnh đạo số lớn tăng ni Phật tử, mà các thiền sư, các ngài ra đi rất là thanh thoát. Trước khi ra đi còn làm những bài kệ để nhắc, để khuyên đệ tử. Mà giờ nếu tôi ra đi bằng một cách mê muội, tối tăm, thì chắc rằng lòng tin của Phật tử phải suy giảm. Do đó mà tôi tu là để lợi ích cho bản thân, tu để làm cái gương cho những người đi sau noi theo, cố gắng thực hiện, chứ không phải tu để mình được ai khen gì hết. Bởi vì cái trên đường tu là cái việc của mình, lo cho mình, làm cho mình, chính mình làm được cho mình thì mới khuyên, mới nhắc mọi người cùng làm theo. Bản thân mình làm không được cái gì mà mời cho đông, rủ cho nhiều để khuyên người ta làm, phải làm cái gì? Mình đứng một chỗ mà xúi người ta đi thì ai đi được không? Cái điều đó là không có thực thế, không có thiết thực. Bởi vậy cho nên tôi muốn làm sao trên đường tu chúng ta từ khi bắt đầu cho tới lúc cuối cùng, lúc nào cũng nỗ lực, lúc nào cũng tinh tấn đi cho mãn con đường, dù biết rằng đường rất dài, tới đâu đó chúng ta kiệt lực, nhưng tới giờ phút kiệt lực chúng ta là người cũng đang đi, chứ không nên là cái người đã ngã quỵ hay là người đã lăn xuống giếng vân vân. Được như vậy thì mới xứng đáng, mới không hổ thẹn đời tu của mình, mà nhất là không hổ thẹn mình là người có trách nhiệm lãnh đạo một số tăng ni Phật tử mà không ra gì. Đó là cái ước nguyện, mà cũng là một cái điều mà tôi rất ngại mình làm chưa tròn để cho người sau noi gương theo. Cho nên tôi lúc nào cũng tha thiết, cũng muốn được mình làm cho xong để kêu gọi anh em cùng làm, chứ không phải chỉ cho mình thôi. Đó là một cái trọng trách rất là nặng nề. Vậy thì hôm nay nhân cái ngày mà quý vị tổ chức mừng thượng thọ của tôi, đây là mừng hay là đây là buồn? Nếu nói theo tôi thì mừng, vì tôi còn để mà lo tu, phải không? Còn được ngày nào, thêm được ngày nào là ngày quý của tôi. Chứ còn những năm về trước, thời gian tôi buông ra ngoài nó quá nhiều đi. Còn bây giờ đây, ngày nào là ngày của tôi, thì như vậy, sống thêm một tháng thì được tốt một tháng, một năm thì được tốt một năm, còn được năm năm, bảy năm thì càng tốt hơn, tùy theo duyên. Biết rằng cái chết là cái sẵn, chúng ta không ai tránh được, nhưng mà đi muộn để có thời gian mình làm việc cho mình thì cái đó là cái duyên phúc lành. Vì vậy mà đối với tôi, tuổi cao tôi không có sợ, mà tôi chỉ sợ ngày ra đi mê mờ không biết gì. Cho nên ai là cái người chân thành tu đều phải thấy, phải biết cái lẽ này, để rồi chúng ta dồn sức tu hành. Tuổi càng lớn thì sự tu càng nhạt hơn, càng nỗ lực hơn, chứ không nói hôm nay thầy già rồi thôi để thầy chơi, còn mấy đứa còn nhỏ ráng tu, nói vậy được không? Mình là đi trước thì lúc nào bao giờ cũng phải là người đang đi và đi rất mạnh để cho cái người đi sau họ nương theo. Đó là cái trách nhiệm mà tôi tự thấy, tự gánh vác lấy và đặt cho mình, chứ không phải ai bắt buộc tôi. Như vậy thì những năm còn lại chúng tôi gọi là những năm rất nhiều, rất đủ cho tôi làm bổn phận của tôi, chứ không có phải là những năm thừa để nhàn hạ. Đó là cái ý tôi muốn nói cho toàn thể biết, và những ai sau tôi cũng thấy đó, dành dụm những cái ngày chót của mình, nỗ lực nhiều, tu hành nhiều, đừng có để phí tổn vô ích, mà cái cuộc đời tu của mình nó có mấy chục năm chứ không dài, phí tổn như vậy thì thiệt thòi lớn. Vậy đây là những cái lời tôi đem bản thân mà nhắc nhở cho tất cả tăng ni Phật tử, chứ không phải đem những chuyện gì xa. Mong rằng tất cả quý vị nhìn tôi và cố gắng theo, để cho cái đời tu của mình xứng đáng, không hổ thẹn là một người xuất gia tu hạnh giải thoát, mà cuối cùng mình đi trong đường mê. Đó là cái lời cầu mong của tôi. Vậy đến đây cầu mong tất cả tăng ni Phật tử, quý vị đều là những người tỉnh giác và đi đúng đường, cho tới một ngày đó đạt được kết quả là đến cuối đường giác ngộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp theo là Hòa Thượng cho biết vì lý do gì đã thúc đẩy Hòa Thượng để thực hiện công cuộc xây cất Thiền viện Trúc Lâm. Bây giờ tới một điểm khác. Cái điểm này tôi ít muốn nói, nhưng mà nếu tôi không nói thì sau này tăng ni ở đây cũng như Phật tử mình sẽ có những cái quan mang, nhiều khi nói ra nó không đúng với cái ý của tôi, cho nên tôi phải nói rõ cho tất cả biết tại sao tôi lại đặt tên cái ngọn núi này là Phụng Hoàng. Núi Phụng Hoàng, đó là một lý do mà đa số người chưa có biết. Mà khi đặt tên núi Phụng Hoàng á, thì tôi có những cái lý do gì mà phải đặt như vậy? Thì đây tôi kể cho quý vị nghe, có vẻ hơi huyền hoặc một chút. Nhớ, đây có vẻ huyền hoặc một chút, nhưng mà rồi ở trên thế gian này, cái chuyện hư thực sao nó đổi thay không lường được. Mới thấy là hư biến thành thực, rồi thực cũng sẽ biến thành hư. Vì vậy mà tôi sẽ nói về cái lý do cái núi này tên Phụng Hoàng. Mà nói núi tên Phụng Hoàng tức là nói tới lý do. Cây cối còn lưa thưa, nắng nôi nhiều, cho nên về đó tôi chịu không nổi với cái khí hậu khắc nghiệt, nên đau lên đau xuống mãi. Vì vậy mà cuối năm 86, thì Chư Tăng, Chư Ni ở dưới đề nghị tôi nên lên Đà Lạt nghỉ để có thay đổi không khí, có bớt bệnh hay không. Thì tôi mới lên Đà Lạt ở cái thất sau chùa Quan Âm, định nghỉ vài ba tháng cho nó khỏe. Khi lên nghỉ đó là mục đích dưỡng bệnh, nhưng mà một đêm, đây là huyền hoặc nha, là huyền hoặc. Một đêm tôi ngủ, tôi mộng thấy một con chim Phụng Hoàng thật to, nó bay xà xà trên đầu của tôi. Rồi khi thấy nó bay xà xà, cái tôi đưa hai tay tôi ôm cần cổ, ôm được cái cần cổ chim Phụng Hoàng, tôi mừng quá. Cái tôi nhìn dưới chân, thấy con sư tử đen bằng đồng ở dưới cái chân, còn ở trên là ôm chim Phụng Hoàng. Cái giật mình thức dậy, tự tôi đoán con chim Phụng Hoàng là điềm lành, mà mình ôm được cái cổ chim Phụng Hoàng, có lẽ mình có duyên ở Đà Lạt, mình sẽ làm được một Phật sự đáng kể. Còn cái dưới chân tôi là con sư tử đen nhỏ, là tôi nghĩ đó là cái duyên giảng giải thường chiếu, vì sư tử là tượng trưng cho cái giảng giáo pháp Phật. Pháp Phật nói ra như tiếng giống sư tử, mà sư tử này nhỏ quá, chứ không có lớn. Cho nên là tôi nghĩ cái duyên nó thường chiếu tôi có làm phật sự được, nhưng nó ít, mà cái duyên ở đây có lẽ là nhiều, là lớn. Và tôi nghĩ vậy cái tôi hết ngủ, cái tôi ngồi là bây giờ mình nếu mình có duyên ở đây thì mình làm gì đây, mới nghĩ ra như vậy. Nếu mình có duyên đây mình lập cái thiền viện, thiền viện nó cách nào? Thì tôi dạy thì đây đây cuốn sổ nhật ký năm 1986 tôi còn ghi rõ ràng. Thì đêm đó tôi ngủ, tôi mộng rồi cái thức dậy tôi ghi. Bây giờ nói thôi mình làm cái thiền viện, đây tôi nói mấy cái tên hồi đêm đó tôi đặt cho quý vị nghe. Đây là tôi để chia ra hai khu. Bây giờ cái khu ngoài, khu ngoại viện đó, thì tôi nghĩ cái chỗ của tôi ở thì phải có cái hồ. Xin chỗ nào phải có cái hồ. Cho nên dưới đó tôi để là thủy tọa đình. Thủy tọa đình tức là cái nhà thủy tọa ở dưới cái mấy hồ. Rồi bên cạnh hồ đó tôi sẽ có con đường đi quanh, tôi để là nhiêu khê lộ. Nhiêu khê lộ tức là con đường quanh quanh theo cái suối. Tôi đặt tên nó như vậy đó. Rồi tam quan, tam quan okay. Thì cái tam quan này mỗi ở trên đó, tôi để là trúc long, cái bảng trúc long. Rồi dưới còn cái bảng kia thì tôi để một cái là bất nhị môn, tức là cửa bất nhị. Rồi cái mà ở trước chùa để là bảo sở môn, tức là cái thứ hai chứ. Còn cái thứ ba là phải cái thứ hai đó là cái chỗ gọi là trước Phật điện đó, gọi là bảo sở môn. Cái kia là bất nhị môn, còn cái giữa thì không có để. Rồi cái bên này tôi để hồng chung lâu, bên kia tôi để là đại cổ cát. Rồi kế là tôi để tham vấn đường, hiện giờ mình ngồi ở đây. Rồi tôi để cái kia sau chùa đó tôi để là tàn kinh ốc. Đó, đó là cái đêm mà tôi ngủ không được. Thức dậy tôi ghi rõ ràng. Rồi giờ mấy cái cổng tôi phải đặt liễn luôn, thành là suốt đêm ngủ không được, đặt liễn. Đặt những đôi liễn, đây những đôi liễn mà bây giờ tôi sở dĩ tôi bảo quý vị phải đọc đó là tôi đã đặt từ năm đó là đôi liễn ở trước chùa đó. Thiếu thất cửu niên đại ngộ thần quang truyền tâm ấn, trúc lâm thập tải dĩ tương thập thiện hóa nhân gian. Thì cái đôi liễn này quý vị thấy tâm hồn tôi thế nào? Đây là tôi đối chiếu, bên kia là tổ Đạt Ma, bên này là tổ Trúc Lâm. Mà tổ Đạt Ma ngài ngồi ở tại chùa Thiếu Lâm hay là Thiếu Thất 9 năm đợi ai? Đợi gặp ngài Thần Quang để truyền tâm ấn. Như vậy thì tổ từ Ấn Độ qua Trung Quốc rồi chỉ truyền tâm ấn cho một người là hết duyên. Còn bên nay tổ ngài Điều Ngữ Giác Hoàng tức là Trúc Lâm, tức là ngài để hiệu ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà đó, cho nên tôi để Trúc Lâm Thập Tải, tức là ngài Trúc Lâm ở trên núi Trúc Lâm 10 năm để làm gì? Dĩ tương thập thiện hóa nhân gian, nghĩa là ngài đem cái giáo pháp thập thiện là giáo hóa khắp cả nhân gian. Thì như vậy thời của tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo chỉ một thầy truyền cho một trò, nhưng mà tới thời ở Việt Nam mình thiền tông du nhập vào cho đến cái hệ phái Trúc Lâm ra đời thì không còn hạn chế một thầy một trò nữa, mà phải đem truyền bá khắp nhân gian. Đó, tức là mở rộng, nó trùng khắp, chứ không hạn chế một thầy một trò. Đó là cái đôi liễn thứ nhất của tôi. Tới cái đôi liễn thứ hai. Bây giờ tôi so sánh Đức Phật và Ngài Giác Hoàng. Thế Tôn Vi Đông Cung, xã Ngọc Điện, Nhi Xuất Gia thành Chánh Giác, Giác Hoàng xử vương vị, ly kim tòa, đáo yên tử, giáo tăng đồ. Thì ở đây nó có cái tính cách hơi tự ái dân tộc một chút. Mà tự ái đây không phải tự ái một cách cuồng điên, dại khờ, mà tự ái đây là để đem cái hay của chư tổ Việt Nam so sánh, đối chiếu từ Đức Phật cho đến các vị tổ khác. Như vậy thì đây nhìn về Đức Phật, thì Đức Phật Ngài đang làm một vị Đông Cung Thái Tử. Nhưng rồi Ngài xả bỏ cái điện ngọc, Ngài đi xuất gia. Nhờ đi xuất gia đó mà sau này Ngài thành Phật, tức là thành Chánh Giác. Thì ở Ấn Độ, vị Phật, vị giáo chủ là một vị Đông Cung. Thì ở Việt Nam mình, một ông tổ là Ngài Giác Hoàng, tức là Điều Ngự Giác Hoàng đó. Điều Ngự Giác Hoàng đang ở ngôi vua, xử là ở vương vị, tức là vị vua, đang ở ngôi vua mà ly kim tòa, tức là lìa đại tòa vàng, đến yên tử để giáo tăng đồ, tức là giáo hóa tăng đồ. Thì như vậy, bên kia Phật là Đông Cung, bên nay tổ Việt Nam chúng ta là vua, thì mình đâu có xấu hổ gì, phải không? Một ông vua đi tu, người đi tu được ngộ đạo, rồi để lên núi giáo hóa tăng đồ. Bên kia mà ông vị Đông Cung đi tu được thành Phật. Thì như vậy, vị giáo chủ là Đông Cung, thì vị tổ Việt Nam là ông vua. Thì đó cũng là cái kỳ đặc của quê hương, của xứ sở mình mà ít ai để ý tới. Như vậy thì qua mấy đôi liễn đó, quý vị thấy tôi sao? Tôi lúc nào cũng nghĩ tới Phật là cái gốc để cho chúng ta quy hướng về. Nhưng mà nếu chúng ta biết Phật là cái gốc để quy hướng về, thì Đức Phật niết bàn hơn 2000 năm rồi, vậy làm sao chúng ta biết được Phật? Tức là sự truyền thừa của chư tổ, phải không? Chư tổ truyền thừa, cho nên ngày nay chúng ta mới biết được Phật. Thì như vậy, chư tổ truyền thừa mà lâu nay chúng ta có cái bệnh là học tổ, là tổ Trung Hoa, tổ Ấn Độ, tổ Nhật Bản, mà tổ Việt Nam thì ngó lơ, không để ý gì tới. Rồi nhiều khi tự mình có cái mặc cảm, ở Trung Hoa các tổ rất hay, ở Nhật Bản rất hay, mà ở Việt Nam thì không có gì hết. Mà nếu Việt Nam không có gì hết, là tại sao Phật giáo Việt Nam lưu truyền tới bây giờ vẫn còn, và cái người theo Phật giáo rất là đông, nói không có gì hết nghĩa là sao? Như vậy là mình đã quên hết công ơn của người xưa, mình quên hết cái khả năng, cái đạo đức của người trước. Bởi vậy cho nên tôi phải làm sao sống dậy những tổ Việt Nam. Bởi vì nước Việt Nam chúng ta đã nói rằng tới 80% dân Việt Nam là người Phật tử. Thì như vậy cái sự truyền bá của các tổ quá sâu rộng, mà mình không biết gì hết, mình chỉ biết ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Ấn Độ, thì có phải là cái khuyết điểm lớn lao của mình không? Nếu xưa kia chư tổ không truyền ở Việt Nam, thì làm sao ngày nay chúng ta có duyên mà đi tu, có chùa mà tập tu, có được giáo lý mà hiểu? Thì dĩ nhiên là phải có chư tổ truyền thừa đặc biệt, mà chúng ta lại quên cái hệ thống truyền thừa đó. Đó là cái khuyết điểm lớn, phải không? Bởi vậy cho nên khi thành lập Thiền viện Trúc Lâm, tôi muốn nói lên rằng thiền viện này là thiền viện tu theo đạo Phật, nhưng mà nó được sự truyền thừa của chư tổ Việt Nam. là từ chư tổ Việt Nam truyền thừa đến ngày nay, chứ không phải là chịu cái sự hướng dẫn của những vị ở bên Nhật, ở bên Trung Quốc, mà trực tiếp là người Việt Nam. Đó là cái điều mà tôi nhắm. Bởi vậy nên những đôi liễn này tôi không có giỏi về văn chương, nó không hay, nhưng mà tôi không cho ai sửa, là bởi vì nó là một cái ý mà tôi thấy tôi muốn nói lên để cho người sao biết. Vậy mà mấy chú ở một năm rồi mà không thuộc, đáng trách không? Cái gì tôi muốn nói, tôi muốn nêu lên mà mấy chú không hiểu gì hết. Đó, bởi vậy nên tôi mới đặt cái câu hỏi đó để cho mấy chú ý thức rằng việc làm của tôi nó có lý do, nó có một cái nhìn thế nào. Mấy chú ở đây phải hiểu được cái tinh thần đó thì mới xứng đáng là người ở Trúc Lâm, phải không? Chứ còn ở mà chỉ biết tu rồi thôi, không biết cái gì xung quanh mình hết. Tại sao ông thầy ông bày ra như vậy? Tại sao ông lập ra như vậy? Thì như vậy thì chính cái hình ảnh mà tôi thấy con chim Phượng Hoàng trong mộng, rồi tôi biến cái mộng thành cái thực, là tôi ngồi vậy tôi diễn tả cái thiền viện Trúc Lâm bằng cách này cái kia, rồi tôi làm liễn luôn trong lúc đó. Thì như vậy từ năm 86 tới năm 93 đó là bao nhiêu năm? 7 năm. Thì tôi tưởng rằng 7 năm đó nó chìm trong quên lãng rồi. Tôi có khi nói với quý Phật tử thân tín, tôi nói khi hỏi cho thầy xin đất cho trên Đà Lạt được chưa, tôi nói chắc là mộng, mộng là không có. Mà tôi thì lại khi mộng vậy tôi hứng, tôi lại làm đủ thứ chuyện trong này. Thành tôi ghi rõ ràng ngày giờ ở đây để cho quý vị biết rằng cái này không phải là cái tưởng tượng mà nó là một cái sự thực của tôi. Đó là những cái mà tôi nêu lên. Bởi cái mộng đó, mộng thấy chim Phượng Hoàng, cho nên khi được lên đây cách thiền viện, tôi liền để núi Phượng Hoàng, để cho quý vị nhớ lý do gì mà ở đây có cái thiền viện đó. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái việc làm của chúng ta nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó có cái duyên đâu thuở nào. Có lẽ tôi ra đời ở đây cũng là một sự xui bảo của vị nào đó bắt tôi ra đây làm những việc đó. Cho nên cái chuyện mà chư tổ ngày xưa xa lơ xa lắc giúp với mình, phải không, thì có cái gì mà sao muốn khơi dậy mà không yên tâm như các chùa cứ ngồi đó làm tu. Tại sao mình dậy tu tới chết thôi, mà tôi muốn làm sao cho sống dậy được cái hình ảnh của người xưa tu hành đáng quý đáng kính chúng ta nhớ, và chúng ta là cái người kế thừa được những cái của báo đó. Vì những của báo đó bị quên lãng, cho nên bây giờ chúng ta phải khôi phục lại. Mà muốn khôi phục lại thì chúng ta phải trước tiên là có một cái cơ sở để có một cái hình thức. Thì cái cơ sở đó là thiền viện Trúc Lâm. Nhưng mà kế đó nữa là chúng ta phải lượm lặt những cái tư liệu của chư tổ ngày xưa còn sót lại. Chúng ta tìm hiểu cho tường tận những cái tư liệu đó. Rồi cái thứ ba là chúng ta thực hành cho có kết quả. Thì như vậy đó, chúng ta mới thực sự làm sống dậy cái tinh thần của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Chứ không phải chúng ta nói là muốn làm sống dậy được cứ la không vậy, nó không thực tế. Đầu tiên là chúng ta phải có cơ sở, đó, có cái chùa, có cái thiền viện, rồi có những cái gì gợi cho người ta nhớ. Rồi kế đó là chúng ta phải hiểu được những cái gì của người xưa đã ứng dụng, thì đã dạy, giảng dạy, chúng ta lượm lặt hết những cái đó để ghi lại thành những tập sách để cho người sau họ thấy còn có những cái tài liệu. Rồi cái thứ ba là chúng ta phải ứng dụng tu cho có kết quả. Thế nói à, ngày xưa người xưa dạy như vậy là hay, là cao, mà mình giờ tu không được thì giờ kêu người ta tu, kêu người ta theo để làm gì, phải không? Cho nên mình phải tu được. Như vậy thì cả ba vấn đề thứ nhất là hình thức, bây giờ quý vị thấy tạm ổn chưa? hình thức của thiền viện Trúc Lâm làm cái cơ sở chúng ta tạm ổn. Còn cái thứ hai là cái khai thác lại những cái tư liệu của người xưa mà còn bị quên lãng, bây giờ chúng ta làm cho nó sống dậy, cho mọi người thấy cái hay đó. Đó là cái tôi đang làm, đang giảng dạy. Còn cái thứ ba nữa là phải tu hành cho có kết quả tốt đẹp, thì chừng đó mình nói thì mọi người mới tin. Chứ còn nếu nói người xưa hay, đạo Phật hay, các tổ hay, mà bây giờ tôi không hay, tôi tu không được, tôi biểu ai tu bây giờ, thì giờ nói lại để làm gì chứ, phải không? Cho nên mình phải làm được. Mà mình phải làm được thì tất nhiên chuyện đó là chuyện của ai? Chuyện của mấy chú, mấy cô hay chuyện của tôi? Thì hai chuyện trước là tôi chủ xướng, tôi chủ xướng các chùa, tôi chủ xướng giảng dạy, nhưng mà hành được kết quả hay không là quý vị, phải không? Quý vị phải nỗ lực, phải đem hết tâm tư mình mà thực hành. Nhưng với cái mộng mị của tôi thì tôi tin rằng sẽ có kết quả tốt. Tại sao? Bởi vì tôi thấy ở thường chiếu mình cũng ồ ạt quá, mà là con sư tử nhỏ mà ngón chân thôi. Mà trên này là con phụng hoàng mà tôi ôm trần cổ cả một ôm nhiều lần. Thì quý vị thấy nó to quá, nó rất là to. Thì tôi tin rằng cái Phật sự ở đây nó sẽ kết quả tốt. Mà cái kết quả tốt là trông cậy vào tăng và ni. Tôi không nghĩ 100-200 tăng ni mới là kết quả tốt, mà tôi chỉ nghĩ rằng bên tăng chừng 30, bên ni chừng 30 mà tu đắc lực, có hiệu nghiệm, có kết quả thì đó là cái kết quả tốt rồi. Bởi vì cái phẩm mà mình đã thực hành được đó, cái đó mới là quý. Chứ còn đông người mà không ra trò trống gì thì cái đông cũng là số không thôi. Vì vậy mà tôi nghĩ chỉ cần mỗi bên 30 người thực tu có hiệu nghiệm, có kết quả thì đó là cái mà tôi thấy rất đáng mừng, chứ không phải nói rộng, nói nhiều. Như vậy thì qua cái mộng mị đó, quý vị nghĩ giai đoạn trước mộng đã biến thành thực, phải không? Từ cái mộng mà nó biến thành ra thực, có chùa rồi, có những cái gì tôi muốn làm nó đã có rồi, thì bây giờ còn giai đoạn kế là giai đoạn mà chúng ta gom nhóm tư liệu người xưa giảng dạy để thành những cái tập căn bản tu hành ở đây, và cái công phu tu hành đắc lực kết quả, đó là cái phần thứ hai, để rồi cho cái ngọn đuốc của người xưa chúng ta mồi được cháy, rồi chúng ta mồi tiếp tục cho nhiều người. Đó là chúng ta soi sáng cho thế gian, chứ không phải chúng ta chỉ tu để mà tu thôi, tu để chờ tới chết rồi được Phật rước về bển cho yên thân, không phải vậy. Mà chúng ta tu để sáng đạo, từ sáng đạo chúng ta mới hướng dẫn cho mọi người thấy được cái giá trị của Phật pháp. Nên nhiều khi ở trên đời, trong đời tôi có những chuyện tôi nói đùa chơi mà nó biến thành sự thật. Như những năm về trước, có quý thầy khuyến khích tôi học tiếng Anh để cùng quý thầy đi ra ngoại quốc rồi học này kia cho vui. Như là đồng lứa với tôi, trước hết là thầy Nhất Hạnh, khi tôi còn ở Phương Bối, ổng sắp đi Mỹ, ổng mua những cái cuộn băng tiếng Anh về, một mình ổng học buồn quá, ổng rủ tôi học chung. Tôi nói thôi, thầy tính đi thì học với tôi là Việt Nam muôn đời, tôi không đi đâu hết, học chi uổng mất thì giờ, tôi không học. Tới kế dưới hồi ở Ấn Quang thì thầy Quyền Vi, những năm là thầy sắp đi Ấn Độ, thầy cũng học chữ Anh rồi rước giáo sư về dạy, mình buồn quá cũng rủ tôi học. Mình nói thôi, tôi cũng không học, tôi là người Việt Nam. Tôi nói dốc một câu, tôi nói tôi tu, tôi sau này ai muốn học với tôi, tu với tôi là phải học tiếng Việt Nam, chứ tôi không thèm học tiếng người ta. Cho nên bây giờ có những người ngoại quốc tới muốn hỏi đạo với tôi không biết tiếng ngoại quốc, Rồi họ nói làm sao, như hôm qua có cô Mỹ á, có nói sách thầy có in ra, có dịch ra tiếng Anh được chưa? Thì tôi trả lời, cho mấy vị họ dịch, nói chưa có cuốn nào dịch ra chữ Anh hết. Nói vậy làm sao tụi con đọc? Thì tôi trả lời, cô học tiếng Việt đi, cô đọc. thì những cái mà tôi nói chơi, mà sao từ từ nó gần như có thiệt. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi nói rằng bản chất tôi là người Việt Nam, lỡ sanh ở xứ Việt Nam, tôi phải làm tròn bổn phận người Việt Nam. Ai muốn tìm cái gì cần về tôi thì phải ráng học tiếng Việt Nam nói chuyện với tôi, chứ tôi không có thì giờ học tiếng họ. Đó là những cái điều mà tôi thấy sơ sơ nó cũng có một vài nét. Như quý vị thấy có mấy cái cô Phật tử, một cô là người Đức quy y với tôi, rồi cũng bắt đầu học tiếng Việt Nam ở dưới Sài Gòn. Còn cô người Mỹ gốc Do Thái cũng quy y với tôi rồi cũng bắt đầu học tiếng Việt Nam. Thì tôi nói ai muốn hiểu đạo lý Việt Nam thì phải học tiếng Việt Nam, chứ tôi không có thì giờ học tiếng nước ngoài. Thì như vậy không phải là mình tự cao, nhưng mà mình nghĩ cái bổn phận của mình là người Việt Nam đang tu, đang học, tìm kiếm những cái tài liệu, những sách vở Việt Nam, suốt đời mò mẫm chưa hết, mà có giờ đâu mà học thêm cái khác nữa. Là Việt Nam mà mình làm xong rồi á, thì chừng muốn làm thêm cái gì nữa thì làm, trừ ra những gì mình ta có cái duyên trước, ta học tiếp ngoại quốc sẵn rồi, ta đi tu á, thì cái chuyện đó thì thôi sao cũng được. Còn mình bây giờ chữ Việt, viết sách thì viết cũng chưa xong, rồi kinh điển còn trong chữ Hán thì dịch ra không nổi, mà lo học tiếng ngoại quốc để làm gì, phải không? Cho nên mình phải làm cái việc gì mình làm được, trong khả năng mình, trong cái tầm tay mình làm trước đi, rồi chừng nào dư thừa thì nó làm cái khác. Chứ còn trong cái khả năng mình không chịu làm, muốn làm cái khác thì rốt cuộc đâu cũng không tới đâu. Cho nên cái chủ trương tôi thì nó thực tế như vậy. Thì qua những cái hình ảnh đó thì quý vị thấy cái chuyện gì nó đã xảy ra, nó không phải không có lý do. Nhưng mà nãy giờ tôi nói, tôi chỉ nói tổng quát, chưa có nói chi tiết. Thì sau khi tôi mộng rồi, thì tôi có cái phấn khởi, tôi nghĩ chắc mình có duyên ở Đà Lạt. Mà hồi xưa tôi cũng hay nói, tôi nói tôi thương mấy cái thông lắm. Không biết tại sao, tôi thích thông mà tôi thích ở núi. Hai cái đó là hai cái tôi thích. Bởi vậy nên sau khi mộng rồi, thì thời gian đâu tuần lễ, có mấy Phật tử ở dưới Bình Dương lên thăm cái rồi tôi mới nghĩ, bây giờ bắt đầu mình xin đất thử coi, nếu mình có duyên, xin thử coi thì tôi mới rủ mấy vị đó đi trong Đa Thiện. Hôm đó có thỉnh Hòa Thượng Linh Sơn đi nữa, vô trong Đa Thiện là lên mấy ngọn đồi, nhìn, bởi vì tôi nói tôi phải có cái suối tôi mới chịu. Thì vô đó là nhìn thấy những ngọn đồi cao, cây thông cũng dễ thương, thì nhìn kiếm tiền ở chỗ nào mình thích thì tương đối cũng có bằng lòng sơ sơ. Rồi về thì định chuẩn bị làm giấy tờ xin, nhưng mà chưa làm giấy tờ xin thì mấy Phật tử mới rủ đi Tiền Lâm chơi. Thì tôi cũng đi nữa, thì đi vô đây thì tôi thấy nó hoang sơ hơn ở Đa Thiện ồn, mà ở đây rất là hoang sơ, chưa có nhà cửa mà toàn là cây cối thông không, nên tôi thích, tôi nói có lẽ xin ở đây. Tôi mới hỏi mấy chú đưa đò, tôi nói rằng đất đây có chủ chưa, mấy chú nói không có chủ, tôi nói mình xin được không, mấy chú nói được. Tôi nói được đó, cái tôi mới nhờ mấy Phật tử họ làm đơn làm từ để mà xin. Thì như vậy tức là cuối năm 86 là bắt đầu làm đơn rồi xin đất ở đây để các cái thiền viện. Mà đầu tiên tôi xin tuốt ở trong kia, tuốt ở đảo trước qua phải cái đảo này vô trong nữa, nghĩa là trong cái chỗ mà gọi là khỉ ho cò gáy đó, chứ không giống xin người này. Tại vì sao? Thì tôi nghĩ mấy cái chỗ thị tứ mà mình dễ gì mà đặt chân tới được, thôi thì mình ráng núp tuốt ở trong đó, quả mai là xin được. Giai đoạn đầu tôi xin tuốt ở trong. Rồi xin rồi cái thì trả lời nó đó là mấy vị dược sĩ ở dưới Sài Gòn lên, họ đã xin rồi, đăng ký rồi, cái thất vọng. Rồi tôi nói thôi giờ xin kế đó, tức là thấy cái đảo giữa giữa đây, bây giờ trong kêu được thì ra đó. Rồi xin ra đó, rồi cũng thậm trật năm này qua năm kia, kéo dài mãi, tới năm 90, 91, thì năm đó tôi bệnh nhiều, tôi nhập thất để trị bệnh, thì có một ít Phật tử tới, hỏi tôi cho cầm cái vụ mà xin đất ở Đà Lạt đó, xong chưa, thì tôi nói thôi chắc là mộng rồi đã hữu ơi. Không, mình nghĩ chắc là mộng mị, không bao giờ có. Nên rồi tới từ 86 mà tới 91 là hết bao nhiêu năm rồi? 5 năm mà nó không ra gì hết, tôi tưởng trôi luôn. Rồi quý đạo hữu mới nói là thầy đưa giấy tờ cho con coi. Rồi tôi mới lấy lục hết những giấy tờ đã đưa cho coi. Rồi mấy đạo hữu nói là bây giờ thôi thầy để tụi con chạy lo xin thử có được không? Thì tôi mới trả lời, tôi nói bây giờ tôi khoáng trắng cho mấy đạo hữu đó, chừng nào quý đạo hữu mà xin được chánh quyền ký rồi đó thì chừng đó tôi mới khởi công, tôi mới bắt đầu. Còn bây giờ tôi không biết gì nữa hết, bây giờ hết giấy tờ tôi lo nhập thất thôi, tôi không biết gì nữa hết. Vậy mà sao cuối năm 92 thì được. Rồi 92 vừa được giấy tờ rồi cái thì tôi lên đây chuẩn bị khởi công. Do đó cho nên rồi 92, cuối 92 được thì 93 bắt đầu lo cái nhà khách, rồi cái thì tới đặt đá đầu tiên là 93, rồi 94 thì khánh thành. Như vậy thì từ cái hư mà biến thành thực, từ cái mộng mị mà bây giờ biến thành ta có một cái hình thức cụ thể như thế này, thì tôi tin rằng cái duyên Phật Pháp Việt Nam không phải nó chìm lặng như vậy mãi, có thể nó sẽ sáng sủa hơn. Cho nên những cái gì tôi chưa dám nghĩ là bỗng dưng khiến cho tôi thấy được những cái điểm lành để tôi khởi nghĩ, là từ khởi nghĩ rồi nó biến thành, nó thành công. Thì những cái tôi khởi nghĩ tạo thành cái hình thức cụ thể rồi đã thành công một phần nào, thì những giai đoạn sau tôi tin rằng nó sẽ sáng sủa hơn chứ không còn tối tăm nữa. Vì vậy cho nên tôi đặt hết lòng tin ở tăng ni rằng quý vị ráng tu làm sao để cho cái mơ ước của tôi hay là cái lý tưởng tối hậu của tôi nó được kết quả đúng như sở nguyện, thì đó là cái chỗ trông đợi của tôi. Chứ không lẽ chặng một chặng hai mình được, còn chặng ba cái nó trôi nó vuột á thì rất là uổng, phải không? Thì như vậy thì cái công của mình trở thành đã phí đi. Vì vậy nên là hôm nay ngày tất niên tôi ôn lại những cái cũ để nhắc cho tất cả tăng ni biết những cái gì tôi đã làm, và tôi làm với một cái tâm thành do Tam Bảo xui khiến đưa đẩy tôi làm. Như giờ tôi làm đã được một phần, hai phần nhỏ rồi, còn cái phần thứ ba là cái phần lớn nhất đó, tức là lâu dài nhất, kết quả tốt nhất là cái phần để dành cho tăng ni hiện có mặt. Thì tất cả quý vị ráng nỗ lực tu hành làm sao mà 5 năm, 7 năm trước khi tôi theo Phật, tôi vui vẻ rằng cái công tác của tôi được thành tựu viên mãn. Bởi vậy mới chú thấy ở trước thất tôi chỉ cần hai bồn bông nói cái sở nguyện tôi rồi, nghĩa là sở nguyện tôi mong được vuông tròn, phải không? Mong được vuông tròn, mà bây giờ nó mới có vuông hay là tròn có phần nửa thôi, còn méo thì chưa tròn. Chừng nào mà tăng ni tu đắc lực á, chừng đó tôi mới thật là vuông tròn, nếu không thì nó là mặt trăng lưỡi liềm mất, phải không? Đó là cái mơ ước, cái trông đợi của tôi. Vì vậy mà cái trách nhiệm của mấy tăng ni ở đây không phải là nhẹ, nghĩa là quý vị phải dồn hết tâm lực chỉ nghĩ tới chúng ta làm sao tu để cho có kết quả tốt, tự cứu được mình và rồi mình sẽ cứu được mọi người. Như vậy đó là vừa tròn cái sở nguyện của người tu mà vừa là mình duy trì được chánh pháp lâu dài. Chứ còn nếu mình lôi thôi thì uổng một đời tu mà lại làm cho chánh pháp suy tàn nữa. Đó là cái sở nguyện, cái mong ước của tôi. Thì hôm nay là ngày tất niên, tôi nói hết những tâm tư tôi cho quý vị biết, để rồi quý vị cố gắng nỗ lực tu hành. Đó là cái kết thúc buổi tiệc tất niên hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.